Con rể quyền quý, chương 1089. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1089. Trình Vũ đứng dậy nói lớn. Các người đơn phương phá lệ xông vào trụ sở lưỡi dao của tôi. Các người đã vi phạm hiệp ước của thế giới ngầm. Ha ha ha, người đến từ Mỹ Lăng Ám Chi mở miệng nói. Bây giờ lưỡi dao của các người sợ rằng đã không còn nằm trong phạm vi bảo vệ của hiệp ước thế giới ngầm nữa rồi. Một tổ chức sắp bị tiêu diệt, còn đòi dùng hiệp ước cái gì để nói chuyện. Đơn giản là quá buồn cười. Hết người này đến người khác lên tiếng. Nghe được tiếng của Trình Vũ trong sương trong mây. Ý của các người là gì? Lưỡi dao đã bị quét sạch. Trình Vũ liếc nhìn Vương Trúc. Phát hiện Vương Trúc đang nhìn mình mà ớn lạnh. Vương Trúc, anh với tư cách là thủ lĩnh của lưỡi dao, mà cứ để những người này tùy ý ra vào trụ sở chính của lưỡi dao TH. Trình Vũ, chính ông đã tự ý phá vỡ sự cân bằng của thế giới ngầm. Thu hút kẻ thù tìm đến lưỡi dao. Ông có biết rằng lẽ ra tôi có thể giết chết ông từ khi ông còn đang ở sân bay thành phố rồi không? Vương Trúc bước tới với vẻ mặt u ám. Tôi sẽ cho ông một cơ hội nữa. Bây giờ hãy bàn giao ra tất cả mọi thứ đi. Hai ha ha. Trình Vũ chế nhạo cười. Vương Trúc, tôi thật sự xấu hổ với anh. Một đội trưởng của lưỡi dao. Tôi chỉ lấy đi có một viên tinh thể lửa mà anh nói với tôi rằng tôi đang thu hút kẻ thù đến với lưỡi dao sao. Trình Vũ đút tay vào túi. Sau đó lấy ra một viên tinh thể lửa to bằng móng tay. Ngay lúc viên tinh thể lửa xuất hiện, ánh mắt của mọi người xung quanh Trình Vũ đều lộ ra vẻ tham lam. Nhưng trong phần sâu xa của lòng tham này, nó là sự ghen tị sâu sắc, bởi vì bọn họ đều biết rằng tinh thể lửa này không thuộc về bất kỳ thế lực hiện tại nào cả. Trình Vũ cầm lấy tinh thể trong tay. Vương Trúc, sao vậy? Tôi lấy tinh thể lửa này đi làm cho anh không yên lòng mà, hay là anh cho rằng anh sắp không giữ được vị trí đội trưởng này nữa rồi? Nghe Trình Vũ nói như vậy, Vương Trúc yên lặng lắc đầu. Xem ra ông vẫn không hiểu là mình đã sai ở đâu. Làm sai? Trình Vũ cười. Tôi lấy đi tinh thể lửa, chứ có phải tôi đã làm sai chuyện gì đâu. Đúng vậy, Vương Trúc hét lên. Sai rồi, chính là sai ở đó đấy. Buồn cười thật. Trình Vũ hét lên, tôi lấy đi tinh thể lửa, chính là một vật vô cùng quý giá. Ở trong mắt của anh, có phải là có lỗi lớn lắm không? Ông lấy đi tinh thể lửa là điều tốt, nhưng không nên lấy trộm nó đi ở trên đảo ánh sáng. Ông nghĩ kỹ xem rốt cuộc mình đã làm ra điều gì. Vương Trúc lớn tiếng hỏi, đảo ánh sáng, nghe thấy ba chữ này. Trình Vũ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì mà đảo ánh sáng? Trình Vũ, đừng giả vờ nữa. Người của Mỹ Lăng Ám chỉ lấy điện thoại di động ra và phát một đoạn video. Trong video là cảnh Trình Vũ cướp đi tinh thể lửa từ trong đảo. Những tinh thể lửa của đảo ánh sáng này là dành riêng cho thế giới, không phải dành riêng cho bất kỳ một tổ chức nào cả. Tôi hy vọng ông sẽ giao ra chúng. Mau giao ra đi, Nhật Vương Ám Chỉ cũng nói. Tinh thể hỏa này, ông cầm mấy tiếng đồng hồ cũng đủ lâu rồi. Đã đến lúc giao lại cho chúng tôi rồi. Một nhóm người lên tiếng. Tuy nói như vậy nhưng không ai trong số họ thực sự muốn tinh thể lửa này. Bởi vì mọi người đều biết rằng nếu tinh thể lửa này rơi vào tay của bất kỳ bên nào, nó sẽ kích động một nhóm người tấn công giành giật lấy nó. Thứ duy nhất trong thế giới này, thứ có thể điều khiển tinh thể lửa chính là đảo chủ của đảo ánh sáng, quân vương địa ngục. Đây là một sự thật mà họ đều ngầm hiểu. Nhưng hành vi của lưỡi dao lúc này chính là đang muốn phá bỏ sự thật này. Trình Vũ, ông đã lấy tinh thể lửa từ chủ nhân quân vương địa ngục của đảo ánh sáng. Ông thực sự đã làm ra một việc khiến tôi rất bất ngờ. Vương Trúc nhìn Trình Vũ chằm chằm. Trình Vũ hoảng sợ. Tôi không hiểu anh nói gì. Tôi rõ ràng từ trong tay tập đoàn Nhất Lâm đó lấy tinh lửa ra ngoài. Cách chương.